Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791. Chương 791. Bản tao thánh hay là cái bảo bảo a? Canh 2. Đế Hút sắp xuất thế rồi. Tất cả mọi người bị câu nói này dọa sợ. Không có người không muốn một tôn linh bảo mạnh mẽ hoặc là bí bảo. Thậm chí thiên địa kỳ bảo. Thế nhưng là trên cái thế giới này, có rất nhiều đồ vật, liền xem như bày ở trước mặt người đời, cũng không người nào dám muốn. Đế Huyết chính là một cái trong số đó. Quá kinh khủng, đây không phải là thiên địa kỳ bảo. Đó là có thể muốn mạng người đồ vật. Nghe nói Đế Huyết vừa ra, chỉ cần thân ở phương viên trăm trượng bên trong sinh linh, đều sẽ bị ngạnh sinh sinh rút ra thể nội tất cả khí huyết. Một mệnh ô hô không nói, liền thần hồn đều sẽ bị luyện hóa. Khủng bố như thế đồ vật, đừng nói là luyện hóa thành vì mình bí bảo rồi, chính là tránh cũng không kịp. Ai gặp được ai không may, ai có thể nghĩ tới. Chỉ là một cái để cho người ta cảm thấy là tại nói bậy truyền thuyết. Bây giờ giống như liền muốn thành sự thật. Ai có thể nghĩ tới. Thiên địa này ở giữa coi là thật có khủng bố như thế đồ vật tồn tại. Đế Huyết loại này siêu thoát thiên địa đồ vật. Căn bản cũng không cần phải tồn tại ở trên cái thế giới này. Cho nên cứ việc có không ít người biết thiên tinh bi bên trong có như thế một cái truyền ngôn. Cũng không có ai đi tin tưởng. Chuyện này tựa như cùng tu chân thế giới có một ngày lại đột nhiên bạo tạc hóa thành đầy phấn một dạng. Làm sao có thể sao? Đừng nói đám người, chính là Dương Chân cũng sợ hãi. Sau lưng tam thành nữ sắc mặt thống khổ, cũng che giấu không được sắc mặt tái nhợt cùng tuyệt vọng. Cắn răng nói ra, Dương Chân, ngươi đi mau. Cái này, đây là Đế Huyết khí tức. Cái gì đồ chơi? Dương Chân sững sờ, mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đế Huyết khí tức. Mẹ nó, ai máu cũng không được a. Khủng bố như vậy, Dương Chân có một loại cảm giác, nếu như hắn còn ở nơi này lời nói, sợ rằng sẽ tại tiếp theo trong nháy mắt cái nào đó trong nháy mắt, liền bị vèo một tiếng hút trở thành người khô. Nếu như cái này đại đế là nữ tử còn tốt, nếu là người nam tử, ta nói ngươi cái bố khỉ, không hẹn, bản tao thánh không hẹn. Đừng nói cái này vô dụng, có biện pháp gì hay không đem thứ quỷ này luyện hóa? Luyện hóa, tam thánh nữ thần sắc sững sờ, cười khổ nói, ngươi muốn luyện hóa một viên đế huyết. Cái này sao có thể? Một tia hy vọng đều không có. Dương Chân buồn bực, thứ này chẳng lẽ thành tinh hay sao? Còn không thể luyện hóa. Tam thánh nữ nghe vậy, bỗng nhiên hít sâu một hơi. Kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay ở giữa không trung một chảo, cả người nhất thời như bị sét đánh, chung quanh thân thể màu hồng mạng nhện bình thường khí tức, lại xoay chậm chậm bắt đầu, lập tức dễ dàng không ít, nhìn thoáng qua cách đó không xa cái kia ngập trời kinh khủng khí lãng, dần dần trở nên một mảnh huyết hồng, tam thành nữ bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, đi vào Dương Chân trước mặt. Dùng sức nắm giữ Dương Chân một cái, thật sâu nhìn xem Dương Chân nói ra, Dương Chân, ngươi là ta gặp qua đặc thù nhất nam tử, thật xin lỗi, giao trì thánh địa hại ngươi, ta sẽ bằng vào ta thần hồn làm dẫn, phá vỡ thiên tinh thế giới đưa ngươi ra ngoài, ngươi có thể hay không đừng quên ta, vì cái gì? Dương Chân sững sờ, nữ nhân này hồi quang phản chiếu đi. Không mặc quần áo đâu, liền đến ôm người ta hay là cái bảo bảo. Tam thành nữ nụ cười trên mặt có chút buồn bã, nhìn thoáng qua dần dần ngưng tụ màu máu khí lãng, mở miệng nói ra, từ ta có ký ức bắt đầu, còn chưa từng có liều tính mạng đi làm một việc, càng không có vì một cái nam tử đi liều rơi tính mệnh. Ta không biết ta tại sao phải làm như thế. Nhưng ta chính là muốn làm như vậy. Ngươi, có thể hay không đáp ứng ta? Dương Chân ngơ ngác nhìn tam thánh nữ. trong lòng muốn nhiều cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Bản Tao Thánh đã thật lâu không có tán gái rồi. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai cái nũng nịu nữ nhân còn không có ăn hết. Cái này Tam Thánh Nữ lại rớt xuống hố. Nhìn thấy Tam Thánh Nữ sóng mắt lưu chuyển, loại kia trong lòng còn có tử trí buồn bã nhường Dương Chân không khỏi một trận bực bội. Nhìn chằm chằm Tam Thánh Nữ nói ra, không thể. Tam Thánh Nữ toàn thân một trận buồn bã hỏi, vì cái gì? Dương Chân tiện tay một chiêu, đại khuyết kiếm ầm vang ở giữa xuất hiện trong tay, xoay người rời đi. Ngươi cảm thấy bản Tao Thánh là loại kia cần nữ nhân hy sinh tính mệnh đến bảo toàn người sao? Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Dương Chân trên thân bỗng dưng bộc phát ra một luồng che khuất bầu trời kinh khủng khí lãng. Cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời, dữ tợn tựa như đại dương mênh mông cuồng phong sóng lớn. Tam Thánh Nữ thần sắc chấn động mãnh liệt, ngơ ngác nhìn Dương Chân bóng lưng, ánh mắt phức tạp, cắn môi, dậm chân nói ra, ngươi hỗn đản này, nếu là chết rồi, ta chỉ là đế huyết mà thôi. Nếu không thể luyện hóa, vậy liền phế đi chính là. Thiên tinh bi này, bản Tao Thánh giúp ngươi luyện hóa. Oanh, Dương Chân nhún người nhảy lên, phía sau long tượng giống giận gào thét. Đinh tài nhức óc thanh âm quả thực là đem đế huyết ngưng tụ kinh khủng thủy chiếu âm thanh che giấu. Đi, câu nói này chẳng những Tam Thánh Nữ nghe được rồi, liền liền thiên tinh bi người bên ngoài cũng nghe đến rồi. Tất cả đều một mặt mộng bức nhìn xem kim quang một mảnh thiên tinh bi 9 tầng thế giới. Tự lẩm bẩm, điên rồi, Dương Chân điên rồi, cái tên điên này, vậy mà muốn lấy hủy đi đế huyết. Thật là bá đạo tiểu tử. Nếu như không phải là muốn hủy đi đế huyết, lão phu liền tin rồi. Cho dù không thể làm đến, Dương Chân cử động lần này cũng là thật nam tử. Đám người hãi nhiên không thôi, nội tâm chấn động mãnh liệt. Chỗ nào có thể nghĩ đến Dương Chân vậy mà có thể nói ra như vậy lời nói đến. Giao Trì Thánh Chủ bỗng nhiên trầm giọng nói ra, truyền ta chi mệnh, toàn lực thôi động đại trận hộ sơn, coi như ngăn không được đế huyết, cũng muốn bảo toàn Giao Trì Thánh Địa rất nhiều đệ tử tính mệnh. Nói xong lời này, Giao Trì Thánh Chủ từng bước một hướng về thiên tinh bi đi đến. Kiếm lão bọn người giật nảy mình, kinh nghi bất định nhìn xem Giao Trì Thánh Chủ hãi nhiên nói ra, Thánh Chủ, ngươi muốn làm gì? Giao Trì Thánh Chủ cười ha ha, nói ra, chính là Dương Chân một cái ngoại tộc tiểu tử, đều có thể vì ta Giao Trì Thánh Chủ Tam Thánh Nữ liều tính mạng. Lão phu thân là Giao Trì Thánh Chủ, há có thể lùi bước, các ngươi tạm thời rời đi nơi này, lão phu ngược lại là muốn nhìn, truyền thuyết này bên trong đế huyết, đến cùng có hay không khủng bố như vậy? Không thể, Thánh Chủ không thể a. Một đám người giật nảy mình, ai có thể nghĩ tới Giao Trì Thánh Chủ tao lão đầu tử này vậy mà như thế cố chấp. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, toàn bộ thiên tinh bi giống như đều kịch liệt chấn động bắt đầu. Một luồng làm cho tất cả mọi người đều hãi nhiên biến sắc kinh khủng sóng máu ngập trời mà lên. Trong chớp mắt liền bao phủ thương khung, làm cho người dùng mình. Cái này, đây cũng là đế huyết uy lực sao? Xong, lần này chúng ta đều phải chết ở chỗ này rồi. Thiên tinh bi hoàn toàn mở ra sau đó, không nghĩ tới sẽ kích hoạt đế huyết bộc phát. Cái này, đây rốt cuộc là họa là phúc. Tất cả mọi người hoảng hốt mà chạy. Thế nhưng là thiên tinh bi 9 tầng thế giới bên trong bạo phát đi ra đế huyết khí thế thật sự là quá nhanh rồi, cũng quá cuồng bạo, vô số người còn chưa kịp quay người, liền giống như bị sét đánh. Cả người một cái lảo đảo phía dưới, sắc mặt tái nhợt, thổ huyết không thôi, không ít tu vi thấp tu sĩ tất cả đều bản thân bị trọng thương. Mặc dù không có tại chỗ chết mất, có thể lúc này còn muốn đào mệnh đã không còn kịp rồi. Mau dẫn lấy tông môn đệ tử rời đi nơi này. Giao Trì thánh chủ sắc mặt nghiêm túc, nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân đồng dạng bộc phát ra một luồng lực lượng cuồng bạo, cùng đế huyết tranh nhau chống lại, nhưng ai đều có thể nhìn ra được, Giao Trì thánh chủ không kiên trì được quá lâu, biển máu vô tận gào thét thương khung, phảng phất giống như thiên địa sụp đổ bình thường, khí tức kinh khủng để cho người ta tuyệt vọng, vô số người ngơ ngác nhìn giữa không trung cuồng bạo biển máu, một mặt hoảng sợ muôn dạng. Lúc này, rất nhiều người đã quên đi đào mệnh, coi như không có quên thì phải làm thế nào đây? Loại tình huống này, trốn có thể chạy trốn tới đâu đây? Giữa không trung, ba cái thân ảnh lảo đảo té ra ngoài, một mặt hoảng sợ nhìn xem gào thét thương khung biển máu. Sắc mặt tái nhợt, cái này, Trúc trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Trúc trưởng lão sắc mặt tái xanh. Hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hừ lạnh một tiếng, nói ra, kiên trì một cái, chờ đợi thời cơ. Loại tình huống này, dễ dàng nhất luyện hóa thiên tinh bi. Nghe nói như thế, còn lại hai người cùng nhau hai mắt tỏa sáng. Cười lên ha hà, vậy ta ba người liền đại náo cái này thiên tinh bi một trận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.